Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1118, chương 1120, cứu người. Tuy rằng có Mạnh Tử Đào cùng Tiếu Lợi Khải khuyên bảo, hình chất Lâm giờ khắc này vẫn là xem con kiến trên chảo nóng. Một điểm kết cấu đều không có, vội vội vàng vàng mà muốn đi cứu người. Mạnh Tử Đào đem hắn kéo hướng về, hình sư phụ, đừng nóng vội. Nếu đòi tiền tiền chuộc, người thế nào cũng phải chuẩn bị kỹ càng tiền đi. Đối phương ở trong điện thoại nói, muốn bao nhiêu tiền, nói là còn thiếu 10 vạn tiền mặt. Hình chất Lâm vội la lên, hiện tại ngân hàng còn chưa mở cửa, ta đi nơi nào làm nhiều tiền mặt như vậy a? Ta đến giúp ngươi làm. Mạnh Tử Đào thông qua bộ ngành quan hệ, khiến người ta đưa 10 vạn tiền mặt lại đây. Hình sư phụ, người an tâm chờ đợi chốc lát, tiền lập tức liền đưa tới. Mạnh Tử Đào an ủi hình chất Lâm, hỏi tiếp, vừa nãy trong điện thoại đến cùng nói thế nào? Người có nghe hay không đến Trịnh tỷ âm thanh? Hình chất Lâm cảm tạ Mạnh Tử Đào hỗ trợ, nói rằng, vừa bắt đầu chính là nàng nói với ta, có điều chưa kịp nàng đem sự tình nói rõ ràng, đối phương liền đem điện thoại di động đoạt mất. Đối phương có uy hiếp hay không ngươi không thể báo cảnh sát? Mạnh Tử Đào lại hỏi. Hình chất Lâm có chút do dự nói, cái này đến là không có uy hiếp, bất quá hôm nay sáng sớm nàng gọi điện thoại nói với ta, có bằng hữu nói với nàng đào được thứ tốt, cho nên mới đi, ta lo lắng báo cảnh sát đối với nàng không tốt lắm. Mạnh Tử Đào rất muốn nói, đều vào lúc này, khẳng định là thân người an toàn quan trọng nhất, tốt nhất nên báo cảnh sát giải quyết. Có điều, hiện tại còn không biết tình huống đến cùng xảy ra chuyện gì. Hình chất Lâm không dám tùy tiện báo cảnh sát cũng là bình thường. Hình sư phụ, nếu không ta cùng ngươi cùng đi chứ? Trải qua ngày hôm qua cùng ngày hôm nay tiếp xúc, Mạnh Tử Đào cảm thấy hình chất Lâm phẩm hạnh vẫn là rất tốt. Mọi người cũng đều đàm luận đến, nếu chính mình có năng lực hỗ trợ, vậy thì giúp một hồi. Hình chất Lâm quay về Mạnh Tử Đào chắp tay nói, Mạnh lão sư, người có thể giúp ta bắt được tiền mặt, ta đã rất cảm tạ ngươi. Nơi đó tương đối nguy hiểm, vẫn là đừng đi, nếu như đối phương là kẻ liều mạng làm sao bây giờ? Mạnh Tử Đào nói rằng, ây, chấm ngoặc kép, hình chất Lâm á khẩu không trả lời được. Nếu như đối phương thực sự là kẻ liều mạng, vậy hắn đi tới phỏng chừng cũng là dê vào miệng cọp. Nửa ngày, hình chất Lâm nói rằng, vậy ngươi càng không nên đi tới. Ngươi là danh nhân, mọi người đều biết trong tay ngươi có giá trị liên thành đồ cất giữ. Bọn họ đem ngươi bắt cóc làm sao bây giờ? Mạnh Tử Đào cười ha ha, ta liền sợ bọn họ không động thủ. Nhìn hình chất Lâm cùng Tiếu Lợi Khải một bộ xem không hiểu dáng vẻ, Mạnh Tử Đào sáng một cái bên người mang theo súng lục. Yên tâm, đây là hợp pháp. Hình chất Lâm sợ hết hồn, trong lòng xoay chuyển vài cái ý nghĩ, lập tức lại bỏ qua một bên. Thân phận của Mạnh Tử Đào không phải hắn có khả năng suy đoán. Hắn chỉ cần biết rằng, thân phận của Mạnh Tử Đào đối với mình cứu người có lợi là được. Mạnh lão sư, vậy thì phiền phức ngài. Mạnh Tử Đào khoát tay áo một cái, tiếp theo nói với Tiếu Lợi Khải, Tiếu sư phụ, người cũng đừng theo cùng đi, nhiều người dung dễ dàng gây nên những người kia cảnh giác. Có ta ở, sự tình có thể bình an giải quyết. Tiếu Lợi Khải do dự một chút, cuối cùng vẫn là ở Mạnh Tử Đào khuyên lưu lại. Đại gia qua loa ăn cơm chưa xong, trước khi đi, có người đem tiền đưa tới. Tiếu Lợi Khải đem mọi người đưa đến hình chất Lâm nhà, đổi thành hình chất Lâm ô tô. Sau khi đi tới nơi khởi nguồn, Trịnh Phinh đi địa phương, đã sắp muốn ra thủ đô xứ. Đường không tốt lắm không nói, cũng so với góc vắng vẻ. Nếu như không phải có Mạnh Tử Đào ở bên cạnh, hình chất Lâm nhất định sẽ lo lắng đối phương bắt cóc hắn. Xe ở một hộ độc môn tiểu viện trước ngừng lại. Hình chất Lâm tiến lên gõ gõ cửa. Không một hồi, thì có người ở sau cửa hỏi. Ai nhỉ? Hình chất Lâm vội hỏi. Ta là bạn của Trịnh Phinh. Đối phương mở ra một tia khe cửa, nhìn ra ngoài xem, phía sau ngươi là ai? là bằng hữu ta. Ta người này nhát gan, có thể không dám một mình cầm 10 vạn tiền mặt. Hình chất Lâm lấy ra đã sớm nghĩ kỹ lý do. Khả năng đối phương cảm thấy Mạnh Tử Đào xem ra không nguy hiểm gì. Liền lập tức liền mở cửa. Vào đi. Mở cửa chính là cái chừng 30 tuổi hán tử. Mọc ra một bộ đứa nhỏ, thấy khả năng lập tức gặp khóc tướng mạo. Hình chất Lâm thấy đều có chút trong lòng run sợ. Thật ở bên cạnh Mạnh Tử Đào cho hắn sức lực, đến cũng không có rụt rè. Vào phòng, Mạnh Tử Đào nhanh chóng quan sát bốn phía tình huống. Chính là một cái phổ thông nông gia tiểu viện, không chỗ đặc biệt nào. Bằng hữu ta hiện tại ở đâu? Hình chất Lâm có chút lo lắng hỏi. Hán tử ngoài cười nhưng trong không cười địa nói. Yên tâm, người vẫn khỏe. Có điều nếu như ngươi ngày hôm nay không có tới, không chắc sẽ phát sinh cái gì. Nói xong, hán tử còn cố ý liếm liếm đầu lưỡi. Đem hình chất Lâm tức giận đến quá chừng. Nhưng bởi vì ở người khác địa bàn, chỉ có thể nhịn ở. Mang đi gặp người đi. Mạnh Tử Đào lạnh nhạt nói. Hán tử đóng cửa lại, đi ở phía trước dẫn đường. Đi theo ta. Theo hán tử đi tới bên trong, hình chất Lâm liền nhìn thấy bởi vì sợ có chút tiều tụy Trịnh Phinh. Hắn vội vàng bước nhanh đi lên trước, thân thiết hỏi, ngươi không sao chứ? Ngươi môi làm sao như thế làm a? Trịnh Phinh lắc lắc đầu, bọn họ không cho ta uống nước. Các ngươi làm sao có thể như vậy? Hình chất Lâm tức giận bạo phát. Trong phòng ngoại trừ vừa mới cái kia hán tử ở ngoài, còn có một người trung niên, cùng với hai cái vóc người khôi ngô thanh niên. Người trung niên đào lỗ tai nói, ta nước không phải tiền mua sao? Không tiền đương nhiên không nước uống. Đạo lý đơn giản như vậy ngươi không hiểu. Mạnh Tử Đào nhìn người trung niên một chút, từ trong bao lấy ra một bình nước suối đưa cho Trịnh Phinh. Trịnh Phinh nói tiếng cảm tạ, mở ra cái nắp uống lên. Một bình nước có điều thời gian ngắn ngủi liền uống tinh quang. Tiểu huynh đệ, xem ra có chút quen mắt mà. Người trung niên nhìn Mạnh Tử Đào. Hiện tại nên không phải kéo việc nhà thời điểm đi. Mạnh Tử Đào lạnh nhạt nói. Người trung niên ngoài cười nhưng trong không cười địa nói. Tiểu huynh đệ hỏa khí rất lớn a, muốn không tìm người giúp ngươi giảm nhiệt. Mạnh Tử Đào cười khẩy nói. Được đó, để ta nhìn ngươi một chút tiêu hỏa thủ đoạn. Người trung niên trong lòng có chút nghi ngờ không? Thôi, đến cùng là nguyên nhân gì? Để Mạnh Tử Đào ở địa bàn của hắn có lớn như vậy sức lực. Vẫn là nói, Mạnh Tử Đào có điều là đang hư trương thanh thế mà thôi. Nửa ngày, người trung niên phất phất tay. Hắn vẫn bị Mạnh Tử Đào châm biếm làm tức giận. Cảm thấy phải cố gắng giáo huấn một hồi cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Vừa mới cái kia mở cửa hán tử nanh cười một tiếng, hướng về Mạnh Tử Đào đi tới. Tiểu tử, đi theo ta, ta đến giúp ngươi giảm nhiệt. Hán tử đưa tay hướng Mạnh Tử Đào vai nắm lấy. Mạnh Tử Đào cười lạnh một tiếng, một cái tay nắm lấy đối phương thân tới được tay, một cái tay ấn xuống hán tử đầu. Hữu đầu gối quay về hán tử vị nặng nề đội lên đi tới. Oành, hán tử hàng đều không có hàng một tiếng, liền hôn mê bất tỉnh. Sau đó bị Mạnh Tử Đào xúy trên đất. Mạnh Tử Đào mỉm cười nhìn về phía người trung niên. Lại giảm nhiệt. Người trung niên nhìn trên đất không có động tĩnh thủ hạ, khóe miệng co giật một hồi, lại hướng về Mạnh Tử Đào nhìn lại. Huynh đệ, báo cái vạn nhi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.